Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, ta sẽ sợ, dẫn hồn cửu trọng uy áp, há lại nói đùa, tuyệt đối là dẫn hồn cảnh giới cường hãn nhất uy áp. Căn bản cũng không cần hoài nghi, thế nhưng là, giờ khắc này, Liễu Kiếm hoài nghi, trong lòng của hắn cái chủng loại kia tự tin, giờ phút này, thật sự là dao động lợi hại. Rõ ràng là dẫn hồn cảnh giới. Hắn có tự tin 100%, Lưu Phàm Phàm, tuyệt đối là dẫn hồn cảnh giới. Mà lại, thực lực, cũng tuyệt đối không có đạt tới dẫn hồn cửu trọng. Toàn bộ nội môn trong học viện, võ tu thực lực đạt tới dẫn hồn cửu trọng người. Cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy. Những người này hắn đều biết, không có Lưu Phàm Phàm Mani tuyệt đối không có. Huống chi, Lưu Phàm Phàm mới bất quá là một cái tân sinh mà thôi. Tân sinh a, võ tu thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Liền xem như điểm xuất phát lại cao hơn, cũng không trở thành có dẫn hồn cửu trọng cao như vậy a. Tuyệt đối không có, cũng, dưới mắt tình huống, lại là chuyện như vậy. Hắn oanh kích trên người Lưu Phàm Phàm uy áp, kia cho rằng làm kiêu ngạo uy áp. Loại kia làm cho hắn có đầy đủ tự tin xoay người rời đi uy áp. Vô dụng, hoàn toàn liền không có uy lực. Đối Lưu Phàm Phàm tới nói, căn bản là giống như là gãi ngứa ngứa, tựa như là nhẹ nhàng thổi một ngụm đồng dạng nhẹ nhõm. Đồng thời, vừa rồi, Lưu Phàm Phàm còn chẳng qua là đang ngủ, đứng đấy ngủ thiếp đi mà thôi. Thậm chí, chống cự xuống tới. Cũng chỉ bất quá là bản năng phản ứng mà thôi. Nhẹ nhõm mani cực kỳ nhẹ nhõm. Loại này nhẹ nhõm trình độ. Thật sự là nhường Liễu Kiếm khó mà tiếp nhận. Quá khó mà tiếp nhận. Đơn giản chính là tại hung hăng đánh hắn mặt. Hiện tại, trước mặt nhiều người như vậy. Lưu Phàm Phàm muốn đối hắn cái này ba cái thủ hạ đắc lực động thủ. Giống như là có một cái vô hình bàn tay. Trọng trọng đánh vào trên mặt của hắn đồng dạng. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Rõ ràng, toàn bộ túc xá những người này, chính là đến xem hắn cái này ba thủ hạ, là như thế nào hung hăng giáo huấn Lưu Phàm Phàm, lấy lập uy tín, thay đổi, tình huống, hoàn toàn liền thay đổi. Lưu Phàm Phàm, tại bị giáo huấn, hiện tại, toàn bộ trong sân, có thể nghe thấy, về sau hắn cái này ba thủ hạ gào thét kêu rên thanh âm đang không ngừng trở về. Thảm liệt, tràng diện cực kỳ thảm liệt, Liễu Kiếm sắc mặt cũng vặn vẹo, cực kỳ xanh xám, kế hoạch, hoàn toàn bị làm rối loạn, thất bại, dạng này đột nhiên xuất hiện chuyển biến, nhường hắn mặt mũi để nơi nào. Lưu Phàm Phàm, ngươi kẻ dám động ta thử một chút, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Nổi giận, tức giận triệt triệt để để, thời khắc này Liễu Kiếm, đơn giản chính là lên cơn giận dữ. Hắn vẫn còn có chút tại nhẫn, chịu đựng có thể không động thủ tốt nhất, chịu đựng có thể làm cho Lưu Phàm Phàm chủ động dừng tay tốt nhất. Bởi vì, hắn là thân phận gì? Lưu Phàm Phàm là thân phận gì? Lưu Phàm Phàm, chẳng qua là một cái tân sinh mà thôi. Cũng, hắn đã là cả tòa túc xá lâu lầu trưởng A. Hắn sẽ đánh bất quá Lưu Phàm Phàm, khẳng định có thể đánh thắng. Điểm này, Liễu Kiếm cùng liền không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối sự thật, chỉ bất quá, hắn đối Lưu Phàm Phàm động thủ, chí ít, tại thanh danh bên trên, căn bản là không chiếm được chỗ tốt gì, một chút xíu cũng không chiếm được, đã là một cái lão sinh, đã là túc xá lâu lầu trưởng, ức hiếp một cái vừa tới tân sinh, có ý tứ A, bị truyền đi, loại sự tình này, có thể cầm được xuất thủ. Căn bản cũng không có ý tốt nói, cho nên, có thể không động thủ, có thể làm cho Lưu Phàm Phàm chủ động dừng tay, tốt nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Kiếm thật sự là không nguyện ý xuất thủ, rõ ràng trong kế hoạch, là muốn dựa vào lấy giáo huấn Lưu Phàm Phàm đến uy hiếp đám người, kiếm được thanh danh, thực tế không muốn bởi vì cái này mà ném đi thanh danh. Được không bù mất, giờ phút này, Liễu Kiếm thanh âm một kêu đi ra, tất cả mọi người ánh mắt, cũng nhìn thẳng, toàn bộ cũng hội tụ tới, Lưu Phàm Phàm lại không dừng tay, Liễu Kiếm liền muốn động thủ. Liễu Kiếm triệt để nổi giận a, Lưu Phàm Phàm sẽ không thật dám làm như thế a. Như thế khả năng có dũng khí, Liễu Kiếm là thực lực gì ngươi không biết không? Khẳng định là muốn so Lưu Phàm Phàm mạnh hơn a. Chỉ bất quá bây giờ còn coi nhẹ tại đối Lưu Phàm Phàm động thủ mà thôi, xem đi. Lưu Phàm Phàm khẳng định là muốn dừng tay, muốn dừng tay. Khẳng định là muốn dừng tay. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều là dạng này một cái phản ứng. Không sai, Lưu Phàm Phàm là rất mạnh. Cường đại đến vậy mà có thể đem Liễu Kiếm uy áp cũng cho hoàn toàn cho chống cự lại. Thậm chí, cũng không cho tự mình tạo thành cho dù là một chút xíu tổn thương. Thực lực như vậy, tại một đám tân sinh bên trong, hoàn toàn có thể nói được là cực kỳ cường hãn. Cũng, uy áp, dù sao vẻn vẹn chỉ là uy áp mà thôi. Có thể chống cự được Liễu Kiếm uy áp, cũng không đồng đẳng với có thể đánh thắng được Liễu Kiếm. Hoàn toàn khác biệt hai loại này ý nghĩa. Liễu Kiếm thực lực, há lại hắn uy áp có thể định nghĩa. Đại ca, nhịn thêm một chút, xem ra, Liễu Kiếm lão đại chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ giúp nhóm chúng ta. Bị hung hăng nghiền ép tại Lưu Phàm Phàm uy áp bên trong. Vương Thành Báo cực kỳ chật vật nói. Không còn cầu xin tha thứ. Không sai, ngay lập tức, huynh đệ bọn họ ba người. Đã không còn cầu xin tha thứ. Vừa rồi, Liễu Kiếm nói gì vậy? Hắn cũng đã là nghe được nhất thanh nhị sở. Có thể làm cho Liễu Kiếm xuất thủ. Hiếm thấy a, quá hiếm có. Nhưng, cũng đầy đủ. Liễu Kiếm có bao nhiêu cường đại? Bọn hắn tự nhiên là 10 điểm rõ ràng. Cực kỳ có lo lắng. Thực lực, tuyệt đối là tại Lưu Phàm Phàm phía trên. Điểm này, một chút xíu cũng không cần hoài nghi. Nói cách khác, được cứu, ta biết rõ, Vương Thành Long cũng là trọng trọng thở hào hền, hết sức thống khổ mở miệng, đồng dạng, Vương Thành Hổ cũng là đồng dạng thái độ, thống khổ sao, cực kỳ thống khổ, cực kỳ dày vò, chịu đựng, rất nhanh, liền có thể giải thoát, cái này ba huynh đệ, giờ phút này, đã là đang chờ, đảng Liễu Kiếm động thủ, đem Lưu Phàm Phàm đánh bại sao. Lưu Phàm Phàm hiện tại mang cho bọn hắn thống khổ, nhất định phải gấp 10, gấp trăm lần trả lại. Lưu Phàm Phàm, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, chỉ là làm điểm uy áp tính là cái gì bản sự? Có bản lĩnh, lại đối chúng ta tới chút thủ đoạn a. Vương Thành Long bắt đầu kêu gào. Lại một lần, Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo cũng là đồng dạng tư thái. Hiện tại để ngươi chiếm chút tiện nghi. Chờ một cái, tuyệt đối để ngươi chết không yên lành. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, có thể đánh được nhóm chúng ta, liền coi chính mình không tầm thường rồi. Còn kém xa lắm, nhóm chúng ta có Liễu Kiếm lão đại che chở, ngươi có ai che chở? Căn bản cũng không có. Ha ha ha, chờ lấy bị nhóm chúng ta tra tấn. Ngươi tốt thời gian, liền muốn đến cùng, không có cầu xin tha thứ. Hoàn toàn không có, còn lại, toàn bộ đều là kêu gào thanh âm ni Vương Thành Long huynh đệ ba người. Thậm chí kêu gào đến, so lúc trước còn muốn càng thêm kịch liệt được nhiều, muốn dừng tay, trong sân, đã có người là không chút nghi ngờ, cũng hoàn toàn không cần hoài nghi, không dừng tay, chính là bức Liễu Kiếm xuất thủ. Nói như vậy, hạ tràng, thật sẽ rất thảm rất thảm. Giờ phút này. Tất cả mọi người là như vậy ý nghĩ, như đúc đồng dạng ý nghĩ, đều chờ đợi xem Lưu Phàm Phàm sẽ bị Liễu Kiếm như thế nào giáo huấn mặc dù. Có chỗ chuyển biến, nhưng kết cục, vẫn là chú định, lại không dừng tay, chính là tại khiêu chiến Liễu Kiếm ranh giới cuối cùng. Một khi, ranh giới cuối cùng bị đánh vỡ, vậy sẽ phải đối mặt, coi như không chỉ là tra tấn chuyện đơn giản như vậy. Giờ phút này. Đám người tiếng nghị luận, Liễu Kiếm tiếng hét phẫn nộ âm ni Lưu Phàm Phàm là nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá, hắn sẽ để ý a, căn bản cũng không để ý. Một đám tạp toái mà thôi. Lời nói ra, ngươi sẽ để ý a. Một tơ một hào cũng không có để ở trong lòng. Động tác, hoàn toàn không chần chờ. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa. Mọi người ở đây chờ lấy xem Lưu Phàm Phàm dừng tay. sau đó như thế nào bị Liệu Kiếm giáo huấn thời điểm mà ni ông. Lưu Phàm Phàm đã là nhảy lên một cái, trong nháy mắt, theo Lưu Phàm Phàm cử động, người ở chỗ này, ánh mắt đột nhiên run lên. Hết chương.